Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228. Cái này thì xong rồi. Linh mạch quáng dầu sau cùng đầu bưng cái này dưới mặt đất trong động đá vôi. Bốn phía ngọc bích phát ra trắng nọn nhu hòa hào quang. Dưới mặt đất quái thạch đá lởm chởm. Trên đầu đổi chiều lấy từng cái một màu ngà sữa thạch nhũ. Cao có thấp có, linh hỏa thuần trắng màu, trôi nổi trong không khí, dùng linh khí vì nhiên liệu, hừng hực thiêu đốt lên, nó thể tích rất lớn, chiếm cứ một trượng phạm vi, sau cùng ở trung tâm, có một loại vầng sáng tại phát ra, mang theo một cỗ hùng hậu tràn đầy chi ý. Khương Dự âm thầm kinh hãi. Cái này linh hỏa tại đây Cửu Huyền Sơn không biết thai nghén rồi bao nhiêu năm. Cho tới nay, không bị người làm cho coi trọng, còn giữ nó, có lẽ chỉ là vì lần nữa thai nghén ra linh tủy chi tinh. Dùng cung cấp hậu nhân lợi dụng, Khương Dự tới gần, cũng không có cảm nhận được nhiệt lượng, không khỏi nghi hoặc, bạch sắc hỏa diễm người lại khoa tay múa chân tay chân. Nói cho hắn biết linh hỏa nhiệt lượng đều thu liễm tại trong ngọn lửa bộ phận. Có cái gì rơi vào trong đó lời nói. Cho dù là địa cảnh cường giả đều lập tức bị đốt cháy trở thành cho tàn. Uy lực này rất cường đại. Nhưng linh hỏa trời sinh không bị người sử dụng. Có rất ít người có thể cung cấp nuôi dưỡng. Thu phục càng là khó khăn. Coi như là thu phục. Cũng không có thể dùng cho chiến đấu. Đối với La Hư Đại Lục người mà nói, cái này tương đương với một loại phế lửa. Ngoại trừ ở lại một ít đỉnh linh mạch quáng dầu, ngàn năm sau hình thành linh tủy. Không tiếp tục hắn dùng, dùng tay ra hiệu khoa tay múa chân đến nơi đây. Bạch sắc hỏa diễm người rõ ràng không phục, trong mắt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Nó cảm giác mình rất lợi hại, cùng bản thể dung hợp mà nói, không so với cái kia thần hỏa chênh lệch, đầu là một đám tài trí bình thường không thể phát huy ra nó uy năng mà thôi. Không sai, chính là như vậy, này, ngươi linh hỏa bản thể như thế nào thua à? Khương Dự hướng trong ngực bạch sắc hỏa diễm người hỏi, bạch sắc hỏa diễm người khoa tay múa chân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nghiêm túc, có khẩn trương, tay của nó xu thế nói cho Khương Dự, bản thể của nó rất nguy hiểm, dù là nó gặp khống chế tận lực tướng uy lực lượng xuống đến thấp nhất, nhưng vẫn là gặp hấp thu thiêu đốt Khương Dự trong cơ thể linh khí. Một cái sơ sẩy, Khương Dự khả năng liền phế đi, thậm chí đã chết. Khương Dự ánh mắt trừng lớn. Không nghĩ tới thu phục cái này linh hỏa sẽ có lớn như thế nguy hiểm. Không khỏi hỏi, chỉ có thu phục mới có thể mang đi ra ngoài. Bạch sắc hỏa diễm người trợn trắng mắt, xem thường nhìn mắt Khương Dự. Đây không phải rõ ràng lấy sự tình. Không có thu phục không có khả năng mang đi linh hỏa. Yên tâm đi, có ta khống chế, bản thể sẽ không khống chế được. Ngươi chí ít có chín thành trở lên nắm chắc đem thời hạn thu phục. Tối đa chịu khổ một chút đau nhức. Bạch sắc hỏa diễm người vỗ vỗ ngực. Lời thề son sắt nói. Khương Dự nghe vậy. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Có quá lớn tỷ lệ thất bại. Cái kia còn không bằng thay biện pháp khác giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Dù sao, người đều chết hết. Linh hỏa gì gì đó lấy ra có ích lợi gì à? Bạch sắc hỏa diễm người từ Khương Dự trong ngực lao ra. Tiến vào bạch sắc hỏa diễm bên trong. Trong nháy mắt, cái này linh hỏa tựa hồ hơn nhiều một loại huyền ảo sinh cơ cảm giác. Nó gặp Khương Dự không có nửa đường bỏ cuộc. Cũng là trong lòng may mắn. Trên thực tế, thu phục nó bản thể tỷ lệ rất thấp. Dùng Khương Dự tu vi, khả năng liền một thành cơ hội cũng chưa tới. Chẳng qua là gia hỏa này thập phần gian trá, Thật vất vả có một người có thể mang nó đi ra ngoài, khiến nó thoát ly khổ hải. Hơn nữa nhà của mình vẫn còn Khương Dự trong tay, liền càng không muốn lại để cho Khương Dự chuồn mất. Vì vậy, Khương Dự tại Bạch Sắc Hỏa Diễm người liền mơ hồ mang lửa gạt xuống, đã bắt đầu thu phục linh hỏa. Đợi một chút, sư đệ là muốn thu phục linh hỏa. Đúng lúc này, cái kia Thiên Chú Thành sư huynh gọi lại Khương Dự hỏi: "Ân, có vấn đề sao?" Khương Dự bên cạnh gật gật đầu, vừa hỏi: "Sư đệ cũng biết thu phục linh hỏa thập phần hung hiểm, hơn nữa thu phục vẫn không có có tác dụng gì, như vậy mạo hiểm quá không đáng rồi." Thiên Chú Thành sư huynh nhắc nhở: "Khương sư đệ, cái này linh hỏa chính là phế lửa, được không bù mất." Bên cạnh Lâm Dục Hồng cũng nói: "Khương Dự tạ ơn nhắc nhở của bọn hắn, nhưng vẫn là muốn cố ý thu phục linh hỏa. Cái này linh hỏa đối với hắn tác dụng rất lớn, có thể thu phục mà nói khẳng định không thể bỏ qua." Lúc này, hắn còn không biết mình bị Bạch Sắc Hỏa Diễm người cho lừa được. Khương Dự dựa theo Bạch Sắc Hỏa Diễm người chỉ thị, thả thân thể, nghênh đón linh hỏa tiến vào trong thân thể. Cái kia thuần trắng màu hỏa diễm, tại Bạch Sắc Hỏa Diễm người điều khiển xuống, bao gồm Khương Dự, một chút hỏa diễm từ Khương Dự trong thân thể tiến vào, thẳng đến hoàn toàn tiến vào, thuần túy Bạch Sắc Hỏa Diễm, trải rộng Khương Dự thân thể tất cả kinh mạch, huyết nhục, vừa tiến vào mà bắt đầu điên cuồng chiếm cứ Khương Dự thân thể, không hạn chế hấp thu linh khí, không ngừng thiêu đốt. Bạch Sắc Hỏa Diễm người cố hết sức khống chế, không cho linh hỏa quá mức mãnh liệt, nhưng vừa vào nhân loại thân thể linh hỏa, nó vậy mà cũng không có thể tự do điều khiển rồi. Đây là linh hỏa trời sinh không thể làm người sử dụng, cùng nhân thể tương khắc. Bạch Sắc Hỏa Diễm người kinh hãi, trong nội tâm mồ hôi lạnh ứa ra. Nó cũng không nghĩ tới tình huống gặp nghiêm trọng như vậy. Đã xong, đã xong, cái này đã xong. Ngoại giới, Khương Dự đối với cái này còn không có cảm nhận được dị thường. Nhưng mà, ngay tại linh hỏa muốn tiến thêm một bước hấp thu Khương Dự trong cơ thể linh khí lúc, lại phát hiện linh khí đều hấp bất động, gắt gao bị giam cầm ở Khương Dự trong cơ thể, không cho linh hỏa nhúng chàm. Bạch Sắc Hỏa Diễm người kinh ngạc hướng Khương Dự trong thân thể nhìn lại, đó là từng cái một màu đen văn tự tản ra thâm sâu vầng sáng, phảng phất định hải thần châm bình thường, lại để cho Khương Dự trong cơ thể linh khí biển không chút nào động. Thậm chí còn linh hỏa đi ngang qua những thứ này màu đen văn tự lúc, vậy mà theo những thứ này màu đen văn tự rung rung, một đám đất bắt đầu bị hóa giải, sau đó rót vào Khương Dự đầu thứ nhất dịch mạch bên trong. Cái kia màu xanh dịch mạch đang tiếp thụ linh hỏa sau biến thành thuần trắng, óng ánh sáng long lanh, mặt ngoài vẫn thiêu đốt lên nhẹ nhẹ hỏa diễm. Ni trông thấy một màn này, Bạch Sắc Hỏa Diễm người kinh ngạc trong mắt đều muốn mất đi ra. Đây là xảy ra chuyện gì? Vì cái gì của ta bản thể gặp bị hấp thu dung nhập nhân loại thân thể? Nhân thể là không thể nào dung hợp linh hỏa đó a? Tối đa chỉ có thể thu phục mang theo. Bạch Sắc Hỏa Diễm người không dám tin đất xoa xoa mắt nhỏ. Linh hỏa tại dung nhập Khương Dự đầu thứ nhất dễ dàng mạch về sau, vẫn còn chưa xong, vậy mà lại bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh, xông vào Khương Dự đầu thứ hai dịch mạch, đồng dạng nhuộm thành rồi thuần trắng màu, từng sợi hỏa diễm thiêu đốt. Như vậy, hết thảy tài an tại bụi xác định, linh hỏa đã hoàn toàn bám vào tại Khương Dự dễ dàng mạch phía trên. Ngay tại lúc đó, ngoại giới, Khương Dự cảm thấy tu vi của mình đã đột phá, đã đến dịch cảnh tầng 2. Trên mặt hắn lộ ra kinh hỉ, không nghĩ tới, thu phục cái linh hỏa, vẫn có thể đột phá tu vi. Tiết kiệm nửa tháng, bạch sắc hỏa diễm người lao ra Khương Dự thân thể. Sắc mặt khóc tang mà nhìn Khương Dự, mắt nhỏ trong ủy khuất. Chính mình bản thể lại bị dung hợp, cái này thua thiệt lớn. Nó không nghĩ tới, chỉ là muốn lại để cho Khương Dự thu phục thoáng một phát, mang nó đi ra ngoài. Kết quả biến khéo thành vụng, cái này thực là hoàn toàn đã rơi vào Khương Dự trong tay. Mất đi tự do, nếu là lại có một cái cơ hội, nó tình nguyện tại đây Cửu Huyền Sơn trong lại ngốc cái mấy nghìn năm, cũng tuyệt không trên Khương Dự này thuyền hải tặc. Nhưng hết thảy đều đã muộn, cái này thì xong rồi. Khương Dự trừng trong mắt, nhìn xem bạch sắc hỏa diễm người. Đã nói rồi đấy nguy hiểm, đã nói rồi đấy thống khổ đây. Như thế nào cái gì đều không có cảm giác, linh hỏa liền thu phục, tu vi vẫn liên quan đột phá dưới. Hết chương.